Kết hôn với người chồng điên. Chương 220, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư không dám cứng đầu thêm. Đối phương đẩy xe của cô đi trước, cô ngoan ngoãn theo sau. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhiều người nói với cô rằng chỉ cần không bị bắt quả tang mua hàng, cùng lắm là bị mắng vài câu. Cô vừa mới vào chợ, sao lại bị đuổi, sao lại phải bị đưa đi? Cô đâu có phạm pháp. Cô quyết định phản kháng, một cú đấm vào sau cổ. Cô giật lại xe của mình rồi chạy. Người đó ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại rằng mình vừa bị một phụ nữ đánh. Tay ôm cổ đuổi theo. Chạy được vài bước, hắn ngã nhào, trẹo chân, đau đến mức phải kêu. Ái, để giảm đau, vừa đứng dậy, tầm nhìn bị che khuất. Ngẩng đầu lên, thấy rõ người đối diện. Lập tức liên tưởng đến cô gái vừa rồi. Ông là, cậu lừa con gái tôi đi với cậu. Là ý gì? Ý đồ xấu xa gì? Thẩm Dự Thiên gần đây rảnh rỗi liền theo sát Ứng Tư Tư. Thấy cô đi ra đi vào, cô thích nhất là đến chợ đen. Dù không mua gì cũng sẽ đi dạo hết chợ. Gặp mấy người chào hàng, nếu họ ăn mặc tồi tàn, cô sẽ dừng lại nghe và mua ít đồ. Con gái ông tốt bụng đến mức làm người ta thương xót. Nhưng quanh cô luôn xuất hiện mấy kẻ có ý đồ xấu. Người đàn ông bị khí thế của Thẩm Dự Thiên làm khiếp sợ. Nói láp, tôi sao có thể? Cô ấy nói cô ấy sống ở nhà tập thể, nhưng mặc và dùng toàn đồ tốt. Tôi nghi ngờ cô ấy trộm cắp. Có chứng cứ gì không? Đang điều tra. Vậy à? Vì nói với đội trưởng của anh rằng. Thẩm Dự Thiên của đội điều tra mời ông ta uống trà. Thẩm Dự Thiên nói xong quay đi. Nhân viên trực nhật mồ hôi lạnh đầm đìa. Vậy cô gái vừa rồi là con gái của người trong đội điều tra? Sao hắn ta thấy không tin nổi? Ở bên kia, Ứng Tư Tư về đến nhà, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Mở cửa phòng khách báo cho Tần Yến từ chuyện vừa gặp phải. Có hậu thuẫn mà không dùng. Người khác không nhắm vào em thì nhắm vào ai? Em lo liên lụy đến cha. Chuyện nhỏ thôi, không đáng lo. Tần Yến từ nói, Ứng Tư Tư nói. Em cũng sợ cha trách mắng. Sợ gì? Có anh đây, anh đối đầu với cha. Ứng Lơ Tư thở phào nhẹ nhõm. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Tần Yến từ truyền kinh nghiệm. Nếu cửa hàng không có ai, em đừng vào. Em đều nghe ngóng. Trong sân rất ồn ào. Em nghe được bao xa? Nếu anh nói mơ, em cũng nghe thấy sao? Tần Yến từ cảm thấy rùng mình. Nếu lỡ ngày nào đó không cẩn thận, tiết lộ chuyện có hai người trong thân thể, cô ấy không sợ đến mức chạy trốn giữa đêm à? Đã là nói mơ rồi. Em chắc cũng đang ngủ. Làm sao nghe thấy? Bình thường ban ngày, tầng dưới, ban đêm yên tĩnh, tầng một cũng nghe thấy chút ít. Vì thính lực tốt, khi ông ngoại còn sống thích dẫn em đi săn, vào rừng có thể phát huy ưu thế của em tốt hơn. Ứng Tư bắt đầu nhớ lại những ngày bên ông bà ngoại. Cô kể cho Tần Yến từ nghe về chuyện ở quê. Nói mãi không hết, Tần Yến từ lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng nói, biết sớm phải cưới em. Năm đó anh nên đến làng em. Ứng Tư Tư bị chọc cười. Bà nội nói, tình cảm phải gặp đúng người vào đúng thời điểm. Anh đến làng em, có lẽ chúng ta sẽ không hợp nhau. Em ở làng không được lòng và có tiếng tốt lắm. Vì em trộm bán sản vật núi kiếm tiền. Nhiều người ghen tị đỏ mắt. May là trưởng làng chưa bao giờ làm khó em. Người khác tố cáo ông đều mắt nhắm mắt mở. Sau này em mới hiểu. Có thể vì em là trẻ mồ côi, ông ấy rộng lượng hơn. Cách chương.